Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông đẩy Diệp Thần Phong vào Thanh Thiên Tộc Trường Thiên Chí Đạo Thiên Ngoại Chiến Trường. Bởi vì Diệp Thần Phong đã mượn huyễn chi đạo ý để không ngừng biến hóa dung mạo tại phiêu miểu bí cảnh, nên hắn không nhận ra Diệp Thần Phong. Đúng vậy, thực lực của Nguyệt Diệp Minh này thật đáng sợ. Thiên Vân đã nâng Thái Hoàng Thiên Đạo lên đến bát trọng thiên. Vậy mà vẫn không thể ép hắn dùng đến lá bài tẩy. Xem ra Nguyệt Diệp Minh này thật sự có thực lực đoạt được vị trí thứ nhất. Đại năng của Thanh Thiên Tộc gật đầu nói, Thái Hoàng Thiên Đạo, thiên địa đồng quy, Thiên Vân không thể chấp nhận thất bại như vậy. Hắn hít sâu một hơi, kiềm chế khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể, thi triển đòn mạnh nhất mà hắn nắm giữ. Thiên địa đồng quy là chiêu mạnh nhất được diễn hóa từ Thái Hoàng Thiên Đạo, uy lực cực kỳ đáng sợ, nhưng thi triển chiêu này cần hy sinh thân thể làm cái giá, là một chiêu thức lưỡng bại câu thương, một khi thi triển sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Bất quá vì làm bị thương Nguyệt Diệp Minh, bảo vệ tôn nghiêm, Thiên Vân đã không thể nghĩ nhiều như vậy nữa. Sao, định liều mạng à? Nguyệt Diệp Minh có hiểu biết sơ lược về thần thông truyền thừa của Hoàng Thiên Tộc, nhìn thân thể Thiên Vân không ngừng nổ tung, đoán được hắn chuẩn bị thi triển thiên địa đồng quy. Sau một khắc, thân thể Nguyệt Diệp Minh hóa thành một vệt sáng, mang theo một cỗ lực lượng thần bí, đột nhiên xuất hiện trước mặt Thiên Vân. Ông bị Nguyệt Diệp Minh đánh trúng bởi lực công kích thần bí, linh hồn Thiên Vân rung lên một cái, phản ứng xuất hiện một tia chậm chạp. Tuy rằng chỉ trong chớp mắt hắn liền khôi phục thanh tỉnh, nhưng cao thủ so chiêu biến hóa dù nhỏ cũng là chí mạng. Nguyệt Diệp Minh tung ra một chưởng, phần lớn kiếm ý tràn ngập giữa năm ngón tay, một chưởng đánh ra, Nguyệt Diệp Minh trực tiếp phá tan phòng ngự của Thiên Vân. Không đợi hắn thi triển chiêu thiên địa đồng quy, đã đánh hắn văng khỏi võ đấu đài, thua trận đấu. Chương 1686, cổ thụ bất động quyết. Quá mạnh, Thiên Vân trước mặt Nguyệt Diệp Minh căn bản không có sức chống đỡ. Sự khác biệt thực lực quá rõ ràng. Đúng vậy, Thiên Vân thua không oan, chênh lệch thực lực như vậy căn bản không thể bù đắp bằng át chủ bài. Chứng kiến cảnh Nguyệt Diệp Minh một chưởng đánh bại Thiên Vân, tiếng hít vào liên tiếp vang lên trên khán đài, mọi người đều bị thực lực kinh người của Nguyệt Diệp Minh làm kinh ngạc. Thiên Vân, nhìn Thiên Vân ngã xuống võ đấu đài, bị thiên địa đồng quy phản phệ, thân thể không ngừng vỡ tan, Thiên Chí Đạo trong lòng căng thẳng, lập tức bay khỏi khán đài, với tốc độ cực nhanh xuất hiện bên cạnh Thiên Vân, đút cho hắn một viên đan dược, ổn định thương thế trên thân thể hắn. Nguyệt Diệp Minh lạnh lùng quét mắt Thiên Vân đang bị thương nặng, không hề tỏ ra một chút thương xót, thân thể lóe lên, bay khỏi võ đấu đài, trở về khán đài, tiếp theo, tiến hành trận tỉ thí thứ hai. Bạch Phát lão giả, người chịu trách nhiệm chủ trì vòng quyết đấu bách chiến hội vũ, nhìn sâu vào Nguyệt Diệp Minh, lớn tiếng tuyên bố, trận đối đầu thứ hai còn thu hút sự chú ý của người ngoài hơn cả trận thứ nhất. Bởi vì hai bên quyết đấu chính là Thiên Thanh Vân, thiên tài đỉnh cấp của thần thiên tộc, một thiên thần cực hạn nhất tinh, và Cổ Hồng, thiên tài đỉnh cấp của cổ tộc, mà cả hai đều là những người được đánh giá cao trong việc tranh đoạt ngôi vị quán quân. Việc họ sớm chạm trán đã khiến bầu không khí toàn bộ thánh chiến trường đạt đến đỉnh điểm, trở nên vô cùng náo nhiệt. Cổ Hồng, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy. Thiên Thanh Vân mặc trường bào trắng, áo quần bay phấp phới, ánh mắt bình tĩnh nhìn Cổ Hồng mặc trường bào màu xám sẫm, tóc mai hơi có chút hoa râm, đôi mắt trong veo như chứa đựng vô tận năng lượng, thản nhiên nói, đúng vậy, ta cũng không ngờ vận khí của ngươi lại kém như vậy, vòng đầu đã đụng phải ta. Cổ Hồng giọng nói hùng hậu, trên mặt không chút biểu cảm, khiến không ai đoán được ý nghĩ thật sự trong lòng hắn. Cổ Hồng, hư thần giới có lời đồn, ngươi đã tu luyện cổ thụ bất động quyết đến cực hạn. Hôm nay hãy để ta lĩnh giáo xem thần thông truyền thừa không nhiều năm tháng của cổ tộc rốt cuộc có uy lực lớn đến đâu. Trong lúc nói chuyện, Thiên Thanh Vân dường như biến thành một người khác, thương ý vô tuận phun trào từ thân thể, chiến ý hoáng sợ làm rung chuyển cả không gian, khí tức đáng sợ lập tức tập trung vào Cổ Hồng không chút biểu cảm. Sẽ không làm ngươi thất vọng. Cổ Hồng tựa như một tảng đá, đứng sừng sững tại chỗ không hề nhúc nhích, khí thế cường đại mà Thiên Thanh Vân phóng thích không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến hắn. Cổ thụ bất động quyết, không ngờ hắn lại lĩnh ngộ được môn thần thông trong truyền thuyết này. Chiến vô địch, người thừa kế chiến tộc trong cổ tộc, từng nghe qua môn thần thông cổ thụ bất động quyết, hiểu rõ sự đáng sợ của nó. Trong lịch sử cổ tộc, cũng từng có tài tuyệt thế tu luyện thành môn thần thông này. Mà khi cổ thụ bất động quyết đại thành, phòng ngự lực sẽ đạt đến mức độ vô cùng kinh khủng. Thông thiên thánh khí bình thường đều không thể phá vỡ phòng ngự của cổ thụ bất động quyết. Có thể nói khi tu luyện cổ thụ bất động quyết đến mức tận cùng, gần như sẽ bất bại. Ca ca, ngươi nói sư huynh Cổ Hồng có thể giành chiến thắng không? Chiến Thi Thi không có hảo cảm với người của thiên tộc, rất muốn Cổ Hồng là người cười cuối cùng. Nếu như Cổ Hồng huynh đối mặt với người khác, chắc có khả năng chiến thắng, nhưng đối mặt với Thiên Thanh Vân thì khó nói. Chiến vô địch lắc đầu nói, vì sao? Chiến Thi Thi không hiểu hỏi, bởi vì hắn đến từ thần thiên tộc, mà lần bách chiến hội vũ này là do thần thiên tộc tổ chức. ta nghĩ thần thiên tộc nhất định sẽ cho hắn những át chủ bài mà người ngoài khó tưởng tượng. Để đảm bảo hắn đoạt giải nhất, Chiến Vô Địch hít sâu một hơi nói, Thiên Thanh Vân, Cổ Hồng, hãy để ta kiến thức xem thực lực chân chính của các đỉnh cấp thiên tài hư thần giới là như thế nào. Trong đôi mắt thâm thúy của Diệp Thần Phong bắn ra những đạo tinh quang, tràn đầy chờ mong đối với cuộc đối đầu giữa hai người. Trận đấu bắt đầu, theo một tiếng hiệu lệnh của Bạch Phát lão giả, một cây trường thương sắc bén xuất hiện trong tay Thiên Thanh Vân. Hắn đâm ra một thương, trực tiếp xé toạc không gian võ đấu đài, đâm về yết hầu của Cổ Hồng, xem ra Thiên Thanh Vân này rất coi trọng cuộc tỷ thí này. Vừa lên đã dùng đến Bát Hung Chiến Thương, một trung phẩm thông thiên thánh khí. Đương nhiên rồi, Thiên Thanh Vân tuy rằng thực lực kinh người, nhưng Cổ Hồng cũng là đại năng nhất tinh đạo thần, nếu không dốc toàn lực, hắn có thể sẽ bị lật thuyền trong mương. Nhìn cây trường thương dễ dàng xé rách không gian, không ít người nhận ra lai lịch của nó. Cổ Thụ Bất Động Quyết, đối mặt với thương mang đang lao tới của Thiên Thanh Vân, Cổ Hồng không né tránh, mà vận chuyển Cổ Thụ Bất Động Quyết đến cực hạn, một cây cổ thụ cao lớn, sừng sững như ở trong thiên địa hiện ra bao quanh thân thể hắn, tăng cường phòng ngự của hắn. Suy, Bát Hung Chiến Thương trong tay Thiên Thanh Vân va chạm với bóng cây mà Cổ Hồng tạo ra. Bóng cây đáng sợ không ngừng hóa giải công kích của Bát Hung Chiến Thương. Phá, Thiên Thanh Vân đột ngột quát lớn, mấy đạo đồ cấp thiên hiện ra quanh thân, hóa thành vô số đạo văn, chảy vào Bát Hung Chiến Thương, tăng cường lực công kích của một thương này, muốn phá vỡ bóng cây. Tạch tạch tạch, dưới sự công kích toàn lực của Thiên Thanh Vân, bóng cây mà Cổ Hồng triệu hồi không ngừng vỡ tan, thương mang đáng sợ xuyên qua bóng cây, không ngừng công kích thân thể Cổ Hồng. Bát Hung Chiến Thương chính là trung phẩm thông thiên thánh khí. Thương mang bắn ra có uy lực cực lớn, nhưng khi đâm vào thân thể Cổ Hồng, lại bị một tầng phòng ngự chi quang giống như vỏ cây ngăn cản. Căn bản không thể làm tổn thương đến thân thể Cổ Hồng. Cổ Thụ Bất Động Quyết quả nhiên danh bất hư truyền. Chứng kiến phòng ngự lực của Cổ Hồng, chiến ý trong cơ thể Thiên Thanh Vân càng thêm mãnh liệt. Hắn ngửa mặt lên trời gào lớn một tiếng, cả thân thể nhảy lên cao, thôi diễn đạo ý cường đại, cầm Bát Hung Chiến Thương hung hăng công kích. Muốn dựa vào công kích tuyệt đối để phá vỡ Cổ Thụ Bất Động Quyết mà Cổ Hồng thi triển. Thiên Thanh Vân đâm ra thương mang có thể xuyên thủng đất trời, đâm rách cửu u, nhưng Cổ Hồng thi triển Cổ Thụ Bất Động Quyết lại càng thêm nghịch thiên. Theo đó, trong thân thể Cổ Hồng hiện lên cổ mộc không ngừng chập chờn. Một đạo luồng sáng lấp lánh quét xuống, kịch liệt đối kháng với thương mang Thiên Thanh Vân đâm tới. Hóa giải công kích của hắn, Cổ Thụ Chiến Ảnh dựa vào phòng ngự tuyệt đối, chống lại công kích hung mãnh của Thiên Thanh Vân. Trong hai tròng mắt thâm thúy của Cổ Hồng đột nhiên bắn ra hào quang còn chói mắt hơn cả mặt trời. Hai tay của hắn nhanh chóng vặn vẹo, lập tức ngưng kết thành một đám thủ ấn huyền ảo, giao chứa ánh sáng cổ thụ cường đại, đánh về phía Thiên Thanh Vân. Siêu siêu siêu, Cổ Thụ Chiến Ảnh tấn công tới, Thiên Thanh Vân quả quyết biến chiêu, Bát Hung Chiến Thương trong tay như một con dao long cuồn cuộn trong sông lớn. Trên dưới nhấp nhô, không ngừng đâm nát Cổ Thụ Chiến Ảnh, phá giải công kích của Cổ Hồng. Cổ Thụ che trời, lão thụ bàn căn. Cổ Thụ Chiến Ảnh bị Thiên Thanh Vân dựa vào công kích tuyệt đối phá vỡ. Hai tay Cổ Hồng lần nữa vặn vẹo, thi triển Cổ Thụ Bất Động Quyết sinh sôi công kích thần thông. Lại lăng không huyễn hóa ra một cây cổ mộc nguy nga cao lớn, treo lơ lửng trên đỉnh đầu Thiên Thanh Vân, dọc theo phần lớn rễ già, đánh về phía Thiên Thanh Vân. Trong nháy mắt, từ trên trời giáng xuống, lão thụ bàn căn tạo thành một tòa lao tù rễ cây bền chắc không thể phá. Vây Thiên Thanh Vân ở bên trong, từng đám rễ cây vững như thông thiên thánh khí từ các ngõ ngách công kích tới thân thể hắn. Thiên Chi Luân Phiên, phá, bị nhốt trong lao tù rễ cây, Thiên Thanh Vân lập tức phun ra một vòng quang luân ánh sáng mặt trời lóng lánh, mang theo kinh thiên chi lực đánh về phía lao tù rễ cây. Một kích phá tan trùng trùng điệp điệp rễ cây cường tráng, thoát khốn mà ra, trung phẩm thông thiên thánh bảo, trên thân Thiên Thanh Vân này rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối? Nhìn xem luân phiên ánh sáng mặt trời lơ lửng trên đỉnh đầu Thiên Thanh Vân, khơi thông sức tàn phá vô cùng, trên khán đài nguy nga vang lên liên tiếp tiếng hít vào. Phải biết, chấn tộc chi bảo của các đại thế lực tiên vực cũng chỉ vẻn vẹn là hạ phẩm thông thiên thánh khí. Trung phẩm thông thiên thánh khí ở tiên vực cực kỳ khó gặp, mà Thiên Thanh Vân một người đã nắm giữ hai kiện, điều này khiến không ít người hâm mộ hắn. Phá vỡ lao tù dễ dàng, Thiên Thanh Vân đem mấy đại thiên cấp đạo đồ tan vào trong luân phiên ánh sáng mặt trời. Biên độ tăng trưởng lực công kích của luân phiên, oanh đánh tới Cổ Hồng, mắt thấy luân phiên ánh sáng mặt trời uy lực kinh người đánh vào thân thể Cổ Hồng. Đột nhiên, Cổ Hồng há hốc miệng, phun ra một cây cổ mộc toàn thân đen nhánh, hình dáng tựa như một con hắc long, chặn lại đợt công kích của luân phiên. Hắc long mộc, bản mệnh chi bảo của Cổ Hồng dĩ nhiên là một cây hắc long mộc. Nhìn xem Cổ Hồng nhổ ra, ngăn cản luân phiên ánh sáng mặt trời, cổ mộc màu đen, rất nhiều đại nhân vật nhận ra lai lịch của cây cổ mộc này. Hắc long mộc chính là một trong thập đại cổ mộc của hư thần giới. Chẳng những có lực công kích siêu quần, mà còn có thông linh chi lực, coi như là đạo tổ muốn thu phục cũng rất khó khăn. Mà Cổ Hồng có thể thu phục hắc long mộc, đủ thấy hắn được hắc long mộc tán thành, cam nguyện theo hắn. Cổ Hồng, ngươi ẩn núp quả nhiên rất sâu, xem ra muốn đánh bại ngươi, ta cần phải xuất ra bản lĩnh thật sự. Nhìn xem Cổ Hồng phun ra hắc long mộc, chiến ý của Thiên Thanh Vân không giảm, hắn ngẩng cao gào to một tiếng, cầm bát hung chiến thương trong tay lần nữa đâm tới. Chương 1687, Mâu cùng thuẫn. Thần ma diệt thế thương, đâm ra một thương, lực công kích của Thiên Thanh Vân lập tức đạt đến cực hạn. Thương mang đáng sợ phụt ra ánh sáng cực mạnh, giao chứa thần ma chi lực, một thương đâm vào Hắc Long Mộc, ngâm ngâm ngâm, lọt vào một thương công kích của Thiên Thanh Vân, trong Hắc Long Mộc truyền ra từng trận tiếng rồng ngâm vang vọng khắp chân trời. Một cái Hắc Long hư ảnh dữ tợn bay ra từ Hắc Long Mộc, há miệng lớn dính máu cắn về phía Thiên Thanh Vân đang toàn lực công kích. Thiên chi lực, phá, vung tay lên, luân phiên ánh sáng mặt trời phá ra khỏi thân thể Thiên Thanh Vân, đánh về phía Hắc Long hư ảnh, một kích cường thế đánh tan Hắc Long hư ảnh, Thiên Thần Bách Chiến Binh. Lúc Thiên Thanh Vân và Cổ Hồng kịch liệt đối công, Thiên Thanh Vân đột nhiên biến chiêu, đem đạo ý diễn đến mức tận cùng, thi triển thần thông truyền thừa của thiên tộc, lập tức diễn hóa ra từng đạo thần binh với hình thái khác nhau. Uy lực bất phàm, đuổi giết Cổ Hồng, Cổ Thụ Bất Động Quyết. Cổ Hồng hít sâu một hơi, triển khai Cổ Thụ Bất Động Quyết đến mức tận cùng, toàn lực thừa nhận công kích của Thiên Thần Bách Chiến Binh. Vô tận năng lượng chi quang lóng lánh trong thân thể hắn. Công kích đáng sợ chấn động thân thể Cổ Hồng xuất hiện một tia không khống chế được, không tự chủ lui về sau ba bước. Tuy rằng chấn động thân thể không khống chế được, nhưng Cổ Hồng nhờ vào phòng ngự của Cổ Thụ Bất Động Quyết, mơ hồ tiếp nhận được công kích, cũng không bị thương, điều này khiến người xem trên khán đài vô cùng kinh ngạc. Giật mình về sự đáng sợ của môn thân pháp này, thật là phòng ngự lợi hại, chính diện thừa nhận công kích của Thiên Thanh Vân mà lại không bị thương. Cổ Thụ Bất Động Quyết này không hổ là một trong hai đại vô thượng thần thông cao cấp nhất của cổ tộc. Chiến Vô Địch cảm khái nói, hâm mộ xuất thân của Cổ Hồng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Vô thượng thần thông, Diệp Thần Phong đứng bên cạnh không khỏi hít vào một hơi. Có thể nói vô thượng thần thông là công pháp cao cấp nhất của vũ trụ. Mỗi một môn vô thượng thần thông đều tượng trưng cho một thời đại, là át chủ bài ẩn giấu của các tộc. Ha ha, thoải mái, hôm nay ta sẽ nhìn xem, là thuẫn của ngươi cứng rắn, hay là mâu của ta sắc bén. Thiên Thanh Vân không ngờ Cổ Thụ Bất Động Quyết phòng ngự lực lại kinh người như vậy. Nhưng chiến ý của hắn không hề giảm, ngẩng cao gào to một tiếng, cầm bát hung chiến thương trong tay tiếp tục tấn công tới. Cổ Thụ Dao Động Thiên. Cổ Hồng hít sâu một hơi, kiềm chế khí huyết đang lăn lộn trong cơ thể, điều khiển cây kình thiên cổ mộc hiện ra trên thân thể kịch liệt lay động, tạo thành từng đạo lực lượng đáng sợ, làm xáo trộn cả không gian, chống đỡ một thương công kích mạnh mẽ của Thiên Thanh Vân. Trận chiến kinh thiên động địa giữa Thiên Thanh Vân và Cổ Hồng khiến người xem trên khán đài vô cùng thích thú. Tuy rằng Thiên Thanh Vân chậm chạp không thể phá vỡ Cổ Thụ Bất Động Quyết, không giành được ưu thế áp đảo, nhưng những người có con mắt tinh tường vẫn nhận ra Thiên Thanh Vân còn giữ lại chưa sử dụng át chủ bài mạnh nhất, Thiên Thần Bách Chiến Binh, Bách Binh Trảm. Sau khi kịch liệt đối chiến hơn nửa canh giờ, chiến ý dâng cao, Thiên Thanh Vân lần nữa ngưng tụ thành trăm đạo thần binh uy lực kinh người. Điều khiển những thần binh này dung hợp vào một chỗ, mang theo xu thế trăm binh phá địch chém về phía cổ mộc hư không đang chập chờn. Tạch tạch tạch, chịu công kích từ Bách Binh Trảm, Cổ Thụ hư ảnh đang chắn trước người Cổ Hồng lập tức nghiền nát. Mắt thấy Bách Binh Trảm mang theo uy lực còn lại cường đại, oanh kích lên bản thể Cổ Hồng. Hắc Long Mộc bản mệnh chi bảo của Cổ Hồng hóa thành một con hắc long trông rất sống động, mang theo long uy đáng sợ, đụng nát uy lực còn lại của Bách Binh Trảm, oanh đánh tới Thiên Thanh Vân, lực lượng giải phong, một kích mạnh nhất của Hắc Long Mộc không phải là chuyện đùa. Thiên Thanh Vân không có phòng ngự biến thái như Cổ Hồng, chỉ có thể động dụng át chủ bài để phản kích. Khi hắn giải phong ấn trên thân thể, một cỗ lực lượng cường đại rót vào trong cơ thể hắn, thúc đẩy thực lực của hắn liên tục tăng lên, lập tức vượt qua đến nhị tinh thiên thần cảnh giới, thần ma diệt thế thương. Hùng vĩ thần ma hư ảnh hiện ra trên thân thể hắn. Thiên Thanh Vân đâm ra một thương, thần ma hư ảnh bạo động oanh ra, dung hợp trên mũi thương, đâm về phía Hắc Long Mộc đang hóa Hắc Long đánh tới. Dầm dầm dầm, trong võ đấu đài dường như xuất hiện một chiếc chuông thần lay động thiên địa. Tiếng nổ đáng sợ vang bên tai không dứt, lực phản chấn cuồn cuộn như biển cả mênh mông, hướng ra bốn phía xung quanh, chấn động cấm chế dày đặc không ngừng run rẩy, cấm chế kiên cố nhất cũng không chịu nổi công kích của hai người. Xuất hiện vết nứt, thần ma thiên tướng. Sau khi một thương bức lui Hắc Long Mộc, Thiên Thanh Vân hóa thân thành thần ma đáng sợ, thực lực bản thân và lực lượng lần nữa tăng vọt, cầm bát hung chiến thương trong tay, phá toái hư không, hung mãnh phát động công kích về phía Cổ Hồng, thực lực của Thiên Thanh Vân lại tăng lên, xem ra hắn mất kiên nhẫn, chuẩn bị một cổ tác khí kết thúc chiến đấu rồi. Nhìn thế công của Thiên Thanh Vân tăng lên gấp mấy chục lần so với ban đầu, không ít ông lão có ánh mắt tinh tường trên khán đài đoán được, Thiên Thanh Vân lại vận dụng át chủ bài để tăng vọt chiến lực. Nhưng đối mặt với công kích như thủy triều của Thiên Thanh Vân, Cổ Hồng tựa như một tảng đá sừng sững không ngã, mượn uy của Cổ Thụ phòng ngự toàn lực, trên gương mặt cổ quái lại không hề lộ ra một chút biểu cảm nào. Thần ma thiên tướng, phá thiên kích, khổ công không có kết quả, Thiên Thanh Vân cả thân thể và bát hung chiến thương dung hợp vào một chỗ. Đâm ra một thương kinh thế hãi tục, đâm ra một thương, cả không gian trong võ đấu đài đã xảy ra bạo động. Lực lượng kinh người phiên giang đảo hải, rối tinh rối mù đáng sợ, cổ thụ bất động quyết, mười trọng phòng ngự, cảm nhận được sự đáng sợ của một thương này của Thiên Thanh Vân. Cổ Hồng vận chuyển cổ thụ bất động quyết đến cực hạn, bày ra mười trọng phòng ngự mạnh nhất, ngăn cản công kích phá thiên nhất thương, tạch tạch tạch, chịu phá thiên nhất thương của Thiên Thanh Vân đâm ra, mười trọng phòng ngự liên tục của Cổ Hồng không ngừng nghiền nát. Chấn động lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua lớp phòng ngự vỡ tan, không ngừng oanh kích lên thân thể Cổ Hồng, chấn động thân thể hắn không khống chế được, không ngừng lui về phía sau, chậm rãi tiến gần đến biên giới võ đấu đài. Cổ Hồng bị nhất thương kinh thế của Thiên Thanh Vân bước lui, nhưng phòng ngự mạnh nhất của cổ thụ bất động quyết vẫn không hề bị phá, mà Cổ Hồng cũng chỉ bị thương nhẹ. Điều này khiến cho tất cả mọi người chứng kiến sự đáng sợ của vô thượng thần thông truyền thừa của cổ tộc, thành công ép Cổ Hồng về phía biên giới võ đấu đài. Thế công của Thiên Thanh Vân không hề giảm, hắn cầm bát hung chiến thương trong tay tiếp tục công kích, toàn lực áp chế Cổ Hồng, không cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Hắn muốn thông qua những đợt công kích ngày càng mạnh, ép Cổ Hồng lui ra khỏi võ đấu đài, giành chiến thắng trong trận ác chiến này. Cổ thụ nghịch thương thiên, mắt thấy sắp bị đẩy ra khỏi võ đấu đài, Cổ Hồng không tiếc giá cao thiêu đốt cường đại thánh linh, nâng thực lực bản thân lên đến cực hạn. Cổ mộc cao lớn nguy nga và hắc long mộc dung hợp vào một chỗ, thay đổi thương thiên, làm lộn xộn không gian, oanh đánh về phía Thiên Thanh Vân, muốn đẩy lùi hắn. Một kích này của Cổ Hồng uy lực kinh thiên động địa, khiến tất cả mọi người trên khán đài hơi khiếp sợ, nhưng Thiên Thanh Vân không hề né tránh đại sát chiêu mà hắn phát động. Bởi vì nếu như hắn lùi bước, tất cả những cố gắng của hắn sẽ đổ sông đổ biển. Thần ma thiên tướng, thiên địa hư vô, trong nháy mắt, lực công kích của Thiên Thanh Vân cũng tăng vọt nhanh chóng. Hắn thi triển thần ma thiên tướng diễn hóa một chiêu mạnh nhất, một thương khiến không gian trước mặt biến thành hư vô, nghênh đón cổ thụ nghịch thương thiên mà Cổ Hồng thi triển. Hai cỗ công kích cường đại va vào nhau, lực lượng bùng nổ làm sụp đổ không gian, phá vỡ tầng bốn lồng ánh sáng năng lượng có lực phòng ngự cực mạnh, chấn động võ đấu đài làm bằng vật liệu đặc biệt rung chuyển kịch liệt. Khi khói bụi tan đi, không gian liệt ngân tự lành lại, người xem trên khán đài chứng kiến, Thiên Thanh Vân sắc mặt tái nhợt nhưng bá đạo vô cùng đứng trên võ đấu đài. Còn Cổ Hồng lại bị lực va chạm đáng sợ này chấn rơi xuống khỏi võ đấu đài. Thua trận đấu, chương 1688, Diệp Thần Phong vs Ma Nhất Trần. Sư huynh Cổ Hồng thất bại, hắn vẫn không thể tạo ra kỳ tích, đánh bại Thiên Thanh Vân. Nhìn Cổ Hồng bị thương không nặng lắm sau khi ngã xuống võ đấu đài, Chiến Vô Địch khẽ thở dài một tiếng, cảm thấy tiếc hận cho sự thất bại của Cổ Hồng. Tuy rằng Cổ Hồng thua trận đấu, nhưng lực phòng ngự siêu cường của hắn đã khiến tất cả mọi người có mặt phải kinh sợ thán phục. Nếu như lực công kích của Thiên Thanh Vân không quá nghịch thiên, thì Cổ Hồng tu luyện cổ thụ bất động quyết đến mức tận cùng gần như bất bại. Hô, đến lượt ta. Sau khi chứng kiến trận long tranh hổ đấu giữa Thiên Thanh Vân và Cổ Hồng, Diệp Thần Phong đã có hiểu biết sơ bộ về thực lực của các thiên tài hư thần giới. Chậm rãi đứng dậy, Diệp huynh, ma tộc dùng lực công kích tăng trưởng, nếu chỉ so đấu lực công kích, thì lực công kích của Ma Nhất Trần có lẽ vẫn trên cả Thiên Thanh Vân. Lát nữa giao đấu nhớ cẩn thận. Chiến Vô Địch có chút hiểu biết về Ma Nhất Trần, khi Diệp Thần Phong chuẩn bị ra trận, hắn lập tức lên tiếng dặn dò, ta sẽ cẩn thận, lĩnh ngộ không gian quy tắc tầng thứ 5 biến hóa, phòng ngự của không gian bách trọng cấm mà Diệp Thần Phong thi triển càng mạnh hơn. Hơn nữa tu luyện đến chiến thể tam trọng thiên, thân thể của hắn có thể sánh với thượng phẩm chân linh thánh khí. Khi thiêu đốt hồng mông huyết mạch, thân thể sẽ đạt đến cực hạn của cực phẩm chân linh thánh khí. Thêm vào đó là phòng ngự của Kim Lưu Ly chiến y, Ma Nhất Trần muốn đánh tổn thương hắn cũng không dễ dàng như vậy. Vừa nói, Diệp Thần Phong chân đạp hư không, dưới sự chú ý của từng đôi mắt, chậm rãi đi về phía võ đấu đài đã trải qua tang thương 5 tháng. Nhất Trần, tốc chiến tốc thắng, cố gắng giữ lại át chủ bài. Tuy rằng Diệp Thần Phong giành được vị trí nhất vòng loại, nhưng hầu như không ai tin phục hắn, càng không ai xem trọng hắn. Đại năng ma tộc liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, truyền âm nói, yên tâm đi, giết chết loại sâu kiến này, nửa nén hương là đủ. Trên gương mặt lạnh lùng của Ma Nhất Trần lộ ra sát ý nồng nặc. Căn bản không hề xem Diệp Thần Phong ra gì. Diệp Thần Phong, vận may của ngươi có thể đã hết rồi. Đụng phải Ma Nhất Trần, ngươi chắc chắn phải chết. Thiên Vô Pháp nghiến răng nghiến lợi nói, oán hận vì thua ở dưới tay Diệp Thần Phong, mất đi tư cách vào trận chung kết. Mười phần mong đợi một màn máu tươi của Diệp Thần Phong sẽ diễn ra. Không thể nào, ngươi cho rằng Ma Nhất Trần nhất định thắng. Thiên Thanh Vân nhìn Diệp Thần Phong đang đứng ngạo nghễ trên võ đấu đài, trên mặt không hề có một chút sợ hãi nào, chậm rãi hỏi, đại ca, chắc ngươi không nghĩ Diệp Thần Phong kia sẽ là người cười cuối cùng chứ? Thiên Vô Pháp ngoài ý muốn nói, Diệp Thần Phong kia có năng lực áp đảo mọi người chúng ta đoạt được đấu vòng loại thứ nhất, dựa vào không chỉ riêng vận khí. Thiên Thanh Vân chậm rãi nói, nghe Hoàng Vô Thiên nói, hắn từng cùng Diệp Thần Phong kia tại Bách Chiến Thánh Cảnh đánh một trận. Tuy rằng hắn nói có nắm chắc tuyệt đối đánh bại Diệp Thần Phong, nhưng lúc đó Diệp Thần Phong chỉ có ngũ tinh đạo chủ cảnh giới, mà hôm nay hắn đã đạt đến lục tinh đạo chủ cảnh giới. Tuy rằng Diệp Thần Phong kia thông qua luyện hóa thiên năng đột phá cảnh giới, nhưng hắn và Ma Nhất Trần vẫn có sự khác biệt về thực lực không thể vượt qua. Thiên Vô Pháp không phục nói, lời tuy nói như vậy, nhưng người cảm thấy Diệp Thần Phong kia đối mặt Hoàng Vô Thiên lúc đã vận dụng toàn bộ át chủ bài. Sao? Thiên Thanh Vân chậm rãi nói, ta cảm thấy Diệp Thần Phong này thật không đơn giản, hắn cùng Ma Nhất Trần tỉ thí, phỏng đoán chia 4-6, Diệp Thần Phong 6, không thể nào, ta tuyệt đối không tin Diệp Thần Phong kia lại đánh bại được Ma Nhất Trần. Thiên Vô Pháp lắc đầu phản bác, vậy chúng ta hãy mỏi mắt mong chờ đi. Thiên Thanh Vân uống một ngụm trà có linh khí nhàn nhạt. Ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong, chậm rãi nói, gặp ta là bất hạnh của ngươi, bởi vì ta sẽ đích thân giết ngươi. Ma Nhất Trần mặc một bộ áo đen, trên người tản ra sát khí nồng nặc, lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, lạnh giọng nói, thế nào, hư thần giới một ít cái gọi là thiên tài cũng thích dùng miệng giết người sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, đáp trả gay gắt, không ngờ ngươi cũng là một người thú vị, hy vọng lát nữa ngươi vẫn còn sức mà nói giỡn. Ma Nhất Trần trầm giọng nói, ánh mắt của hắn ngày càng lạnh, chuẩn bị xong, bắt đầu tranh tài. Bạch Phát lão giả liếc nhìn hai người đang đối đầu gay gắt, lớn tiếng tuyên bố, siêu siêu. Bạch Phát lão giả vừa dứt lời, Diệp Thần Phong và Ma Nhất Trần đồng thời di chuyển, bọn họ hóa ra hai đạo tàn ảnh hư ảo, tốc độ kinh người va chạm vào nhau. Trong cơ thể Diệp Thần Phong bùng nổ lực lượng vượt quá 100 tỷ cân, lực lượng đáng sợ như núi lửa phun trào, hung hãn đánh về phía Ma Nhất Trần, hóa giải công kích của hắn, sức mạnh lớn. Ma Nhất Trần tu luyện sát đạo, thân thể hắn cũng rất đáng sợ, nhưng khi hắn đối đầu với Diệp Thần Phong về sức mạnh, lại không thể chiếm được chút lợi thế nào, điều này khiến hắn lộ vẻ bất ngờ. Hai người va chạm một kích ngang tài ngang sức, đồng thời đổi chiêu, tung ra những cú đấm đáng sợ vào nhau. Đông đông đông, mỗi lần hai người đấm vào nhau đều phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Phần lớn tia lửa lực lượng nở rộ trước mặt họ, sát lục tổ học, sau hơn 20 hiệp giao tranh kịch liệt, không ai chiếm được lợi thế, Ma Nhất Trần quyết đoán thi triển ma tộc truyền thừa tuyệt học. Ngưng tụ một vòng sáng màu đen tràn ngập sát ý, tăng cường chiến lực, chiến lực tăng vọt, Ma Nhất Trần tung một quyền, lực lượng đáng sợ lập tức vượt qua lực lượng của Diệp Thần Phong. Đẩy lùi hắn, sát ý thật đáng sợ. Diệp Thần Phong từng lĩnh ngộ bát sát tu la công, cùng sát lục tổ học của Ma Nhất Trần có cùng một mục đích. Nhưng uy lực khác biệt rất lớn, Ma Nhất Trần để ngưng tụ được sát ý này, không biết đã giết bao nhiêu người, tử chi linh châu, thôn phệ, cảm thấy phần lớn tử khí phá vỡ vòng ngự của mình oanh vào thân thể. Diệp Thần Phong lập tức khống chế tử chi linh châu thôn phệ tử khí trong cơ thể. Triệu hồi càn khôn kiếm trận, hóa thành kiếm vũ bay đánh về phía hắn, ma đao vô ngân, đối mặt với càn khôn chi kiếm dày đặc tấn công tới. Ma Nhất Trần xuất hiện một thanh ma đao đen như mực, không có lưỡi, rộng lớn trong tay, chém ra một đao, ma khí và sát đạo dung hợp vào nhau, một đao chém tan càn khôn kiếm vũ, uy thế kinh người chém về phía Diệp Thần Phong. Thiên cấp kiếm hồn, Diệp Thần Phong vừa động ý nghĩ, thiên cấp kiếm hồn bay vút ra khỏi hồn hải, hóa thành thanh kiếm dài một trượng, chém nát sát khí đao mang bắn ra từ ma đao vô ngân. Trời ạ, Diệp Thần Phong kia quả nhiên không đơn giản, kiếm hồn của hắn vậy mà sắp lột xác thành thánh cấp kiếm hồn. Nhìn thiên cấp kiếm hồn của Diệp Thần Phong phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, trên khán đài cao rộng vang lên những tiếng hít vào, kinh ngạc trước khả năng tu luyện kiếm đạo của Diệp Thần Phong. Càn khôn kiếm trận, càn khôn nhất kích, Diệp Thần Phong khống chế thiên cấp kiếm hồn hòa vào càn khôn kiếm trận, tăng cường sức công kích của càn khôn kiếm trận, hóa thành một thanh cự kiếm dài 10 trượng, mang theo đạo ý cường đại, chém về phía Ma Nhất Trần. Càn khôn kiếm trận chém xuống, trong thân thể Ma Nhất Trần bộc phát sát đạo đáng sợ. Cầm ma đao vô ngân chém lên, dựa vào lực công kích cường đại, xuyên thủng càn khôn cự kiếm, hóa giải công kích của Diệp Thần Phong, lực công kích không tệ, bất quá muốn đánh bại ta, còn kém xa. Ma Nhất Trần gầm lên, hiện tại, đến lượt ta tấn công. Vừa nói, hắn thi triển sát lục tổ học đến mức tận cùng, ngưng tụ thêm hai khe hở giết chóc, tiếp tục tăng cường chiến lực, cầm ma đao vô ngân phát động công kích hung mãnh về phía Diệp Thần Phong. Ma Nhất Trần dùng công kích tăng trưởng, thêm vào ba vòng sáng giết chóc, lực công kích của hắn đạt đến mức đáng sợ, một đao chém xuống, không gian vỡ tan, đao mang đáng sợ như thác nước từ trên trời đổ xuống. Lần lượt bổ chém vào càn khôn kiếm trận, hung mãnh tấn công Diệp Thần Phong, hoàn toàn áp chế thế công của hắn, buộc hắn liên tục lùi lại. Đại ca, ta nói Diệp Thần Phong kia chính là công tử bột đi. Hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Ma Nhất Trần. Thấy Diệp Thần Phong bị Ma Nhất Trần tấn công dữ rồi, phải lùi đến mép võ đấu đài, sắp thua trận. Thiên Vô Pháp lộ vẻ hả hê, nhưng vừa dứt lời, Diệp Thần Phong dứt khoát dung hợp Thần Huyết Châu và Hỗn Nguyên Châu, lập tức tăng thực lực lên tới nhất tinh đạo thần cảnh giới. Sau đó, hắn triệu hồi Phong Ma kiếm khắc họa 100 đạo tổ văn, dùng khí thế phách thiên chém về phía Ma Nhất Trần. Khi Phong Ma kiếm và Ma Đao Vô Ngân chém vào nhau, kiếm vô địch từ Phong Ma kiếm phá tan công kích của Ma Đao Vô Ngân, lực lượng đáng sợ đẩy lùi Ma Nhất Trần 3 bước. Chương 1689, dùng cường chiến mạnh mẽ. Ma Nhất Trần bị đánh lui, Diệp Thần Phong kia quả nhiên che giấu thực lực. Thật thú vị, cứ tưởng thế trận đã đảo ngược, không ngờ Diệp Thần Phong kia lại có bản lĩnh như vậy. Thấy Ma Nhất Trần bị Diệp Thần Phong một kiếm đánh lui, khán giả trên đài lộ vẻ kinh ngạc, Hạ Văn Điệp và Linh Ngư thở phào nhẹ nhõm, đây, sao có thể, tiểu xúc sinh kia sao có thể vào thời điểm cuối cùng đánh lui Ma Nhất Trần. Nụ cười trên mặt Thiên Vô Pháp cứng đờ, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Không sai, ta thử nhãn lực của ngươi, theo đánh giá của ngươi, thanh kiếm trong tay Diệp Thần Phong kia thuộc loại đẳng cấp nào? Thiên Thanh Vân nhìn chằm chằm vào phong ma kiếm khắc những tổ văn sinh sôi, chậm rãi hỏi, chẳng lẽ là trung phẩm thông thiên thánh khí? Thiên Vô Pháp cẩn thận quan sát, cảm nhận được sự bất phàm của phong ma kiếm, chậm rãi nói, nếu ta không nhìn lầm, thanh kiếm kia khắc tổ văn, đẳng cấp của nó e rằng đã vượt quá trung phẩm thông thiên thánh khí, đạt đến thượng phẩm thông thiên thánh khí. Thiên Thanh Vân nói, thượng phẩm thông thiên thánh khí, điều này không thể nào. Thượng phẩm thông thiên thánh khí ở hư thần giới rất quý hiếm, đều do những nhân vật lớn của các tộc nắm giữ, bọn họ là những người trẻ tuổi thì không thể nào có được. Diệp Thần Phong này không hề đơn giản, có lẽ hắn cũng đến từ hư thần giới như chúng ta. Thiên Thanh Vân nhìn Diệp Thần Phong, càng cảm thấy hắn thần bí, nhưng nếu hắn đến từ hư thần giới, sao chúng ta chưa từng thấy hắn bao giờ? Thiên Vô Pháp nghi ngờ hỏi, hư thần giới quá lớn, ẩn chứa rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, có lẽ Diệp Thần Phong này là tán tu của hư thần giới. Thiên Thanh Vân trầm tư một chút, suy đoán thân phận của Diệp Thần Phong. Trong lúc hai anh em Thiên Thanh Vân trò chuyện, Ma Nhất Trần và Diệp Thần Phong lại va chạm vào nhau như hai ngôi sao băng rực rỡ, tạo ra những tia lửa trên không vào đấu đài. Trong đòn tấn công này, Ma Nhất Trần kích hoạt ba khe hở giết chóc đến cực hạn, lực công kích tăng lên gấp nhiều lần, nhưng vẫn bị Diệp Thần Phong dùng phong ma kiếm ngăn cản. Phiêu Miểu Đại Đạo Kiếm ngăn cản được chiêu sát thủ của Ma Nhất Trần, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, tứ đại thiên cấp đạo đồ hiện ra bên cạnh hắn, tung một kiếm, tứ đại thiên cấp đạo đồ tràn vào phong ma kiếm, tạo ra một kiếm đạo vô địch, phá toái hư không, chém về phía Ma Nhất Trần. Khi Ma Nhất Trần dựa vào công kích tuyệt đối, phá vỡ Phiêu Miểu Đại Đạo Kiếm, tốc độ của Diệp Thần Phong đột nhiên tăng vọt, cả người hóa thành một đạo kiếm quang sắc bén, đâm thẳng vào cổ họng hắn. Khi Ma Nhất Trần dùng ma đao vô ngân che trước người, ngăn cản kiếm quang nhân khí hợp nhất của Diệp Thần Phong, lực lượng vượt quá trăm tỷ cân bùng nổ, truyền qua thanh đao nặng nề, vào hai cánh tay hắn, khiến chúng tê dại, thân thể cũng lùi về sau một bước. Thiên cấp kiếm hồn, chém, đánh lui Ma Nhất Trần. Diệp Thần Phong tiếp tục tấn công, dồn sức công kích lên cực hạn, tấn công dữ dội Ma Nhất Trần, thế công như thủy triều trong thời gian ngắn áp đảo Ma Nhất Trần. Ma tộc dùng giết chóc để tăng cường sức mạnh, có lời đồn rằng lực công kích của Ma Nhất Trần còn cao hơn cả Thiên Thanh Vân. Nhưng hôm nay, Diệp Thần Phong vậy mà dựa vào công kích tuyệt đối để chế trụ Ma Nhất Trần. Cảnh tượng này khiến khán giả trên khán đài kinh ngạc, không ngừng thốt lên những tiếng kinh hãi. Càn Khôn kiếm trận, Càn Khôn nhất kích, Ma Nhất Trần không ngừng thi triển sát lục tổ học, hóa giải thế công như thủy triều của Diệp Thần Phong. Càn Khôn kiếm trận lơ lửng trên đầu Diệp Thần Phong một lần nữa hợp nhất, hóa thành Càn Khôn cự kiếm vô địch, dùng khí thế phách thiên chém về phía hắn. Không gian trên đầu Ma Nhất Trần rung chuyển dữ dội, những vết rách lớn trên đầu hắn xuất hiện, lực lượng đáng sợ điên cuồng tấn công thân thể Ma Nhất Trần, làm hắn lùi thêm ba bước, toàn thân khí huyết quay cuồng. Diệp Thần Phong, ta đã xem nhẹ ngươi rồi, xem ra ngươi đáng để ta dùng át chủ bài để đối phó. Ma Nhất Trần cố gắng kiềm chế dòng máu đang trào lên, không còn dám giấu giếm, dùng át chủ bài để tăng cường thực lực. Sát lục ma châu tan ra, Ma Nhất Trần vừa động ý nghĩ, dung hợp sát lục ma châu trung phẩm thông thiên thánh bảo, nhanh chóng tăng cường thực lực. Trong nháy mắt, thực lực của Ma Nhất Trần đã vượt qua nhất tinh ma thần, đạt đến nhị tinh ma thần đỉnh phong. Ba khe hở giết chóc càng trở nên đáng sợ, phủ lên hư không một màu đen kịt. Chết đi, Ma Nhất Trần gầm lên, mang theo ma khí kinh thiên chém về phía Diệp Thần Phong, muốn dồn một đòn giết chết hắn. Hồng Mông huyết mạch thiêu đốt, Ma Nhất Trần dùng át chủ bài cuối cùng, Diệp Thần Phong cũng lập tức thiêu đốt Hồng Mông huyết mạch, tăng thực lực lên nhị tinh đạo thần, cầm phong ma kiếm đối đầu với đòn tấn công của hắn. Hai người đối đầu một kích, lại một lần nữa cân sức ngang tài, không ai có thể làm gì ai. Sao lại thế? Ma Nhất Trần vốn cho rằng dùng át chủ bài cuối cùng có thể lật ngược tình thế, dùng ưu thế tuyệt đối đánh bại Diệp Thần Phong, nhưng sau khi giao chiến một kích, hắn phát hiện thực lực của Diệp Thần Phong không hề kém mình. Điều này khiến hắn kinh ngạc về nội tình của Diệp Thần Phong. Ma Nhất Trần, nghe nói ngươi dùng công kích tăng trưởng, vậy chúng ta hãy so tài, xem ai có lực công kích đáng sợ hơn. Diệp Thần Phong khống chế thiên cấp kiếm hồn hòa vào phong ma kiếm, cưỡng ép kích hoạt trăm đạo tổ văn trong phong ma kiếm. Sau đó, hắn thi triển tứ đại thiên cấp đạo đồ đã lĩnh ngộ đến mức tận cùng, cầm phong ma kiếm toàn lực tấn công Ma Nhất Trần. Giao chiến kịch liệt, không thể nào, giờ ngươi vẫn cảm thấy Ma Nhất Trần tất thắng sao? Thiên Thanh Vân nhìn hai người giao chiến, lộ ra nụ cười quái dị. Cái này, tiểu xúc sinh kia sao lại có nội tình sâu như vậy? Thiên Vô Pháp không thể chấp nhận, Diệp Thần Phong đánh bại hắn mà không hề dùng toàn lực, trong lòng sinh ra cảm giác nhục nhã sâu sắc. Ta đã nói, Diệp Thần Phong kia có thể áp đảo mọi người chúng ta. Không chỉ dựa vào vận khí, thực lực của hắn không thể khinh thường. Thiên Thanh Vân chậm rãi nói, nhưng Ma Nhất Trần kia cũng không đơn giản. Nếu hắn thi triển sát lục tổ học công kích truyền thừa cao cấp nhất, ngay cả ta cũng phải đau đầu. Trong lúc Diệp Thần Phong và Ma Nhất Trần chiến đấu nhanh, dùng cường chiến mạnh mẽ, Ma Nhất Trần bay vút lên, cả thân thể hòa vào ma đao vô ngân, tạo ra sát đạo mạnh nhất, giống như một vết nứt không gian đáng sợ, chém về phía Diệp Thần Phong. Chân Long biến, khi Ma Nhất Trần nhân khí hợp nhất, phá tan không gian chạm, Diệp Thần Phong bộc phát sức mạnh toàn thân đến cực hạn, gần 40 tỷ cân, hóa thành một con huyết long nhe nanh múa vuốt, phát ra tiếng rồng gầm kinh thiên động địa nghênh đón. Long, chẳng lẽ Diệp Thần Phong này đến từ Long? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Độc, thấy Diệp Thần Phong hóa thành huyết long, nghênh đón Ma Nhất Trần, không ít người kinh ngạc đứng dậy, sao có thể, Long tộc vì nội chiến, phong tỏa long giới, sao có thể có thiên tài Long tộc tham gia bách chiến hội vũ? Thiên Vô Pháp trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khó tin, lông mày của Thiên Thanh Vân cũng cau lại, như đang suy nghĩ điều gì. Rầm rầm rầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng vang lên, Diệp Thần Phong hóa thân huyết long, cùng Ma Nhất Trần hóa thân ma đao kịch chiến trên võ đấu đài. Lực lượng đáng sợ tạo thành phong bạo vô tận, quét sạch cả bầu trời, hỗn loạn không gian, lực lượng đáng sợ lập tức phá vỡ hai tầng phòng ngự cấm chế. Ước chừng hơn 10 nhịp thở sau, Diệp Thần Phong hóa thân huyết long cùng Ma Nhất Trần hóa thân ma đao đồng thời tan nát. Hai hình người như diều đứt dây, từ giữa không trung rơi xuống, hung hãn nện xuống võ đấu đài, cân sức ngang tài. Chương 1690, bại Ma Nhất Trần. Rất tốt, không ngờ ngươi lại đến từ Long tộc. Ma Nhất Trần từ dưới đất bò dậy, lau sạch máu tươi tràn ra khóe miệng, đã hiểu lầm thân phận của Diệp Thần Phong, mà Diệp Thần Phong cũng không giải thích nhiều. Hắn hít sâu một hơi, kiềm chế khí tức đang dũng động trong cơ thể, cầm phong ma kiếm tiếp tục công kích về phía Ma Nhất Trần. Vừa mới giao chiến một kích, Diệp Thần Phong tuy cũng bị thương, nhưng thân thể hắn mạnh mẽ hơn nhiều, thương thế còn lâu mới nghiêm trọng bằng Ma Nhất Trần. Hơn nữa Hồng Mông huyết mạch gia tăng biên độ, lực lượng thân thể hắn gần như 40 tỷ cân, dựa vào tuyệt đối lực lượng thân thể, đủ để nghiền ép Ma Nhất Trần. Dầm dầm dầm, Ma Nhất Trần cầm ma đao vô ngân, chống đỡ Diệp Thần Phong liên tục chém ba chiêu tam liên kích. Lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua thanh đao vừa dày vừa nặng, truyền vào hai cánh tay của hắn, chấn động khiến hai cánh tay hắn tê dại nghiêm trọng, thân thể tức thì bị lực lượng bùng nổ của Diệp Thần Phong đẩy lùi. Trời ạ, trận long tranh hổ đấu này, người cười cuối cùng không phải là Diệp Thần Phong kia đấy chứ? Nếu như Ma Nhất Trần không có át chủ bài để ngăn cơn sóng dữ, có lẽ hắn thực sự có khả năng thua Diệp Thần Phong. Nhìn Ma Nhất Trần bị Diệp Thần Phong đánh cho liên tục tháo chạy, người xem trên khán đài đều kinh ngạc trước thực lực của hắn. Những lời mỉa mai, cười nhạo trước đó đều bị sự kinh ngạc thay thế. Sát lục tổ học, ta vì sát thần, không chịu nổi lực lượng bùng nổ của Diệp Thần Phong. Ma Nhất Trần không tiếc giá cao tiêu đốt thánh linh cường đại, mượn thánh linh chi lực kích phát sát lục tổ học diễn hóa thần thông. Trong chớp mắt, sát khí vô tận bạo phát ra từ trong thân thể Ma Nhất Trần. Một sát thần vô địch hiện ra trên thân thể hắn, tăng thêm thực lực của hắn, Ma Nhất Trần này cuối cùng phải liều mạng. Trận đấu này thắng bại lập tức sẽ phân định, nếu như Ma Nhất Trần thi triển át chủ bài cuối cùng cũng không đánh bại được Diệp Thần Phong, vậy hắn sẽ đại thế đã mất. Thiên Thanh Vân nhìn Ma Nhất Trần hóa thân sát thần, chậm rãi nói, đại ca, ngươi bây giờ cảm thấy ai sẽ thắng? Tuy không muốn tin, nhưng Thiên Vô Pháp vẫn phải thừa nhận, thực lực của Diệp Thần Phong quả thực trên hắn. Ta cảm thấy Diệp Thần Phong có 8 phần khả năng chiến thắng, Ma Nhất Trần chỉ có 2 thành. Tuy thiêu đốt thánh linh, kích phát sát lục tổ học hóa thân sát thần Ma Nhất Trần rất đáng sợ, nhưng Thiên Thanh Vân lại không thấy một chút hoảng hốt nào trên mặt Diệp Thần Phong, khiến hắn có cảm giác Diệp Thần Phong còn bài tẩy chưa dùng. Để ta tiễn ngươi xuống địa ngục. Toàn thân tràn ngập sát khí đáng sợ, tóc dài đen theo gió loạn vũ, Ma Nhất Trần ánh mắt tàn bạo nhìn Diệp Thần Phong, sát ý lẫm liệt nói, thế nào, đến giờ ngươi vẫn còn đang nằm mơ giữa ban ngày? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, thiêu đốt hai đại chân linh thánh hỏa, lại một lần nữa tăng cường thực lực, sát lục ma chạm. Ma Nhất Trần nổi giận gầm lên, ba đạo khe hở giết chóc cùng đạo ý hắn cực nhanh thôi diễn dung hợp vào một chỗ, hóa thành một đạo ma đao màu đen thông thiên địa, chém về phía Diệp Thần Phong. Một đao chém xuống, ma đao chém không gian vỡ tan, đạo ý đáng sợ mưa như chút xuống, khiến Diệp Thần Phong có cảm giác khó thở, không gian bách trọng cấm. Đối mặt sát lục ma chạm của Ma Nhất Trần, Diệp Thần Phong không nghênh đón trực diện, mà mượn không gian chi lực, lập tức tạo thành trăm đạo không gian cấm chế trước người, ngăn cản sát lục ma chạm. Tách tách tách, sát lục ma chạm bổ vào không gian bách trọng cấm trước người Diệp Thần Phong, lập tức chém nát hơn 10 đạo không gian cấm chế. Nhưng Diệp Thần Phong tu luyện không gian quy tắc đến cảnh giới ngũ trọng, thi triển không gian bách trọng cấm phòng ngự rất mạnh, hoàn toàn chặn được đại sát chiêu của Ma Nhất Trần. Ma Nhất Trần, đây là tất cả của ngươi à? Diệp Thần Phong cười lạnh nói, ngay cả công kích của ta ngươi cũng không phá vỡ nổi, nói gì đến đánh bại ta? Giết chóc xong ma chạm, Ma Nhất Trần biến sắc, không ngờ Diệp Thần Phong lại nắm giữ át chủ bài nghịch thiên đến vậy. Lần nữa suy diễn sát lục tổ học, hóa thành hai đạo ma chảm bổ xuống, tuy lực công kích của sát lục ma chảm tăng gấp đôi, nhưng vẫn không thể phá vỡ không gian bách trọng cấm của Diệp Thần Phong. Không làm hại Diệp Thần Phong mảy may, chửi thề một tiếng, Diệp Thần Phong này không khỏi quá nghịch thiên rồi. Phải, Diệp Thần Phong này lực công kích không thua Ma Nhất Trần, lực phòng ngự không thua Cổ Hồng, hơn nữa tốc độ quỷ thần khó lường, hắn gần như không có khuyết điểm. Sát lục tam ma chảm, Ma Nhất Trần không cam lòng, cực nhanh thôi diễn sát lục tổ học, ngưng hóa ra ba đạo ma chảm thông thiên địa, tựa như vết rách không gian xé toạc, mang theo xu thế diệt thiên chém về phía Diệp Thần Phong. Răng rắc, một kích này, sát lục tam ma chảm của Ma Nhất Trần hoàn toàn xuyên thủng không gian bách trọng cấm của Diệp Thần Phong, nhưng ngay khi không gian bách trọng cấm tan vỡ, Diệp Thần Phong đạp kiếm bước, thi triển tốc độ quỷ thần khó lường xuất hiện trong hư không. Nắm bắt cơ hội lực kiệt của hắn, phát động phản kích hung mãnh, thương mang tam xích kiếm, một kiếm vút lên cao, ba thước thần kiếm ngang trời đánh xuống, kiếm uy đáng sợ diễn hóa thương mang đại đạo, thôn nạp một phương thiên địa, một kiếm chém về phía Ma Nhất Trần, cứng rắn cắt ngang việc hắn suy diễn sát lục tổ học. Toàn lực phòng ngự, khi Ma Nhất Trần dựa vào tuyệt đối lực công kích, cường thế chém phá thương mang tam xích kiếm của Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong một cước bóp méo hư không, xuất hiện trên đỉnh đầu Ma Nhất Trần, tung ra bá cước bá đạo vô song, dẫm về phía hắn, một cước giáng xuống, vạn vật gào thét, bá cước đáng sợ diễn hóa đạo văn huyền ảo, mang theo tỷ tỷ cân lực, một cước đạp tan công kích vội vàng của Ma Nhất Trần, khiến hắn từ giữa không trung bị dẫm xuống đất. Bá cước, một chân đạp thương Ma Nhất Trần, Diệp Thần Phong tiếp tục giáng bá cước tấn công hung mãnh, hóa thành những dấu chân to uy thế kinh người, không ngừng oanh kích thân thể hắn, làm tăng thêm vết thương trên cơ thể hắn. Sát lục ma châu, phá cho ta. Ma Nhất Trần sao chịu được sự nhục nhã này, hắn tức giận gầm thét, triệu hồi sát lục ma châu đập tan bá cước của Diệp Thần Phong, đánh về phía Diệp Thần Phong. Càn khôn kiếm trận, chém. Diệp Thần Phong khống chế thiên cấp kiếm hồn hòa vào càn khôn kiếm trận, tung ra công kích mạnh nhất của càn khôn kiếm trận, hóa thành càn khôn cự kiếm cứng rắn đối đầu sát lục ma châu. Khi càn khôn cự kiếm chấn động sát lục ma châu, Diệp Thần Phong dựa vào phòng ngự cường đại, xé toạc lực lượng cuồng bạo trùng điệp, áp sát Ma Nhất Trần, phát động công kích hung mãnh, một tay Diệp Thần Phong thi triển kiếm đạo huyền ảo, một tay bắn ra lực lượng gần 40 tỷ cân, thế công như thủy triều bức bách Ma Nhất Trần liên tục bại lui, lùi về phía biên giới võ đấu đài, giết chóc tứ ma chảm. Thấy Ma Nhất Trần bị công kích càng lúc càng mạnh của Diệp Thần Phong ép đến bờ vực võ đấu đài, Ma Nhất Trần bất chấp thương thế, cưỡng ép ngưng tụ bốn đạo ma chảm, phong tỏa không gian trước người, toàn lực chém về phía Diệp Thần Phong. Không gian bách trọng cấm, Diệp Thần Phong lần nữa mượn không gian chi lực, tạo bách trọng cấm chế trước người, ngăn cản giết chóc tứ ma chảm, phiêu miểu đại đạo kiếm. Khi Ma Nhất Trần thi triển giết chóc tứ ma chảm cường thế phá vỡ không gian bách trọng cấm, Diệp Thần Phong lại một lần nữa áp sát Ma Nhất Trần, diễn hóa tứ đại thiên cấp đạo đồ, chém ra phiêu miểu đại đạo, mang theo đạo uẩn vô tận, chém về phía Ma Nhất Trần. Phụt, không kịp né tránh, Ma Nhất Trần bị phiêu miểu đại đạo kiếm của Diệp Thần Phong đánh trúng thân thể. Tuy mặc hạ phẩm thông thiên thánh khí chiến y hóa giải phần lớn công kích, nhưng vẫn bị kiếm quang ẩn chứa đại đạo chi uy làm bị thương, phun ra máu tươi, rơi xuống biên giới võ đấu đài. Ai, Ma Nhất Trần đại thế đã mất, không thể xoay chuyển rồi. Thiên Thanh Vân nhìn Ma Nhất Trần bị thương nặng, lắc đầu, chậm rãi nói, ta muốn mạng ngươi. Sát lục ngũ ma chảm, thấy thua trận, Ma Nhất Trần kích phát toàn bộ tiềm lực, chém ra một kích mạnh nhất hắn nắm giữ. Năm đạo ma đao thông thiên địa từ trên trời giáng xuống, cuộn trào hư không, muốn chém Diệp Thần Phong thành hai khúc. Thứ nguyên chảm, ngay khi Ma Nhất Trần tung một kích mạnh nhất, Diệp Thần Phong vung tay, cưỡng ép xé không gian trên đỉnh đầu Ma Nhất Trần, triệu hồi một đạo thứ nguyên chảm chém về phía hắn. Nếu bình thường, với thực lực của Ma Nhất Trần đủ để dễ dàng phá nát thứ nguyên chảm, nhưng hôm nay, hắn cưỡng ép thi triển sát lục ngũ ma chảm, thương thế lại rất nặng, hoàn toàn ở vào kỳ suy yếu, căn bản không thể ngăn cản công kích của thứ nguyên chảm. Phụt, Ma Nhất Trần bị thứ nguyên chảm từ trên trời giáng xuống đánh trúng thân thể, nặng nề ngã xuống võ đấu đài, thua trận. Còn sát lục ngũ ma chảm của hắn, bị Diệp Thần Phong đạp kiếm bước, dễ dàng né tránh, không thể gây tổn thương một chút nào cho Diệp Thần Phong. Chương 1691, sự đáng sợ của Hoàng Vô Thiên. Thua rồi, Ma Nhất Trần thật sự thua. Nhìn Ma Nhất Trần ngã xuống võ đấu đài, thương thế không nhẹ, không ít người vẫn không thể tin được, người được đánh giá cao nhất cho chức vô địch Ma Nhất Trần lại thất bại. Đại ca, quả nhiên mắt nhìn của ngươi rất tinh tường, Diệp Thần Phong này giấu qua kỹ. Thiên Vô Pháp nhẹ nhàng thở dài. Không biết, ngươi cảm thấy Diệp Thần Phong kia đánh bại Ma Nhất Trần dùng mấy phần thực lực? Thiên Thanh Vân ánh mắt dừng trên Diệp Thần Phong, thần sắc ung dung, chậm rãi hỏi, thế nào, đại ca ngươi cảm thấy Diệp Thần Phong kia không hề sử dụng toàn lực? Diệp Thần Phong đánh bại Ma Nhất Trần đã rất kinh người rồi, nếu hắn còn giữ lại, vậy thì quá đáng sợ. hắn khẳng định không dùng hết toàn lực, nếu không Ma Nhất Trần sẽ không bị thương nhẹ như vậy. Thiên Thanh Vân nói, cũng không biết át chủ bài cuối cùng của hắn là gì. Thần Phong ca, ta biết ngay ngươi nhất định sẽ thắng. Khi Diệp Thần Phong chân đạp hư không trở về võ đấu đài, Linh Ngư ôm lấy hắn, kích động nói, Diệp huynh đệ, ngươi thật sự rất lợi hại, ngay cả Ma Nhất Trần cũng không phải đối thủ của ngươi. Tiến vào bán kết, ngươi sẽ nhận được phần thưởng phong phú. Chiến vô địch bị thực lực của Diệp Thần Phong khuất phục. Kính nể nói, ta không hứng thú với phần thưởng của bán kết, ta chỉ cần tổ đan cùng hỗn độn thạch. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, chiến vô địch, được rồi, bây giờ tiến hành trận tranh tài cuối cùng của vòng bán kết. Bạch Phát lão giả chủ trì Bách Chiến Hội Vũ lần này cũng không ngờ Diệp Thần Phong sẽ là người cười. Cuối cùng, nhìn hắn sâu sắc, lớn tiếng tuyên bố, Vũ Tâm, không cần có gánh nặng trong lòng, toàn lực chiến đấu là được. Tuy Linh Vũ Tâm mượn hỗn hư cánh sen đột phá đến cảnh giới nhất tinh đạo thần, nhưng thực lực nàng và Hoàng Vô Thiên vẫn có sự chênh lệch không nhỏ. Muốn đánh bại Hoàng Vô Thiên rất khó khăn. Băng Oánh Quân nhẹ giọng dặn dò, yên tâm đi băng tỷ, ta sẽ toàn lực ứng phó. Linh Vũ Tâm chậm rãi đứng dậy, liếc nhìn Nguyệt Diệp Minh ở phía xa, tỏa ra ánh sáng thất thải, như một huyền nữ cửu thiên đến từ chân trời, chậm rãi đi đến võ đấu đài, đối mặt với Hoàng Vô Thiên có thân hình khôi ngô, toàn thân lưu động lực lượng đáng sợ, lại là một cuộc long tranh hổ đấu, không biết hai người họ ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Ta ngược lại hy vọng Linh Vũ Tâm có thể thắng, dù sao nàng đến từ thiên ngoại chiến trường, khó, Hoàng Vô Thiên cùng Thiên Thanh Vân được gọi là hai người kiệt xuất nhất của thiên tộc đời này. Hơn nữa nghe đồn Hoàng Vô Thiên từng luyện hóa một thần ma đại thành, mượn thần ma chi huyết rèn luyện thân thể, có được sức mạnh rút sơn hà chi lực, nhìn hai người phát ra khí thế cường đại, đối đầu gay gắt, không ít người suy đoán ai sẽ là người thắng cuối cùng. Nhưng phần lớn người vẫn đánh giá cao Hoàng Vô Thiên, Linh Vũ Tâm, thực là một người phụ nữ mê người. Nhìn Linh Vũ Tâm mặc bạch sắc võ đạo phục, thân hình cao gầy bao quanh đại đạo chi văn, đôi mắt khép hờ như mặt trăng mặt trời chìm nổi, xinh đẹp tuyệt luân, Thiên Thanh Vân không khỏi cảm thán, thế nào đại ca, ngươi hứng thú với người phụ nữ này? Thiên Vô Pháp lộ ra nụ cười mập mờ, không biết, ngươi đừng xem thường Linh Vũ Tâm này, thân phận của nàng không đơn giản, nếu tin tức ta có được không sai, thân phận thật của nàng là tân thánh nữ của Côn Lôn Thánh Địa. Thiên Thanh Vân tiết lộ một tin tức quan trọng, thánh nữ Côn Lôn Thánh Địa. Thiên Vô Pháp trố mắt nhìn, lộ vẻ kinh ngạc, ở hư thần giới, nhân tộc chỉ có hai đại thánh địa, là Vũ Hóa Cung và Côn Lôn Thánh Địa. Hai đại thánh địa này thực lực rất mạnh, sừng sững ở hư thần giới bao năm tháng không suy yếu. Nếu Linh Vũ Tâm là thánh nữ Côn Lôn Thánh Địa, chắc chắn có chỗ đặc biệt. Trong lúc hai người Thiên Thanh Vân đàm luận Linh Vũ Tâm, trận tỷ thí cuối cùng hôm nay bắt đầu, gặp ta là sự bất hạnh của ngươi, bởi vì ta sẽ không thương hoa tiếc ngọc. Vừa nói, Hoàng Vô Thiên bộc phát lực lượng kinh người, cầm phương thiên họa kích nặng mấy tỷ cân, mang theo lực lượng thân thể đáng sợ đánh về phía Linh Vũ Tâm. Nghịch Thiên Cung, khi Hoàng Vô Thiên mang theo xu thế động trời tấn công, Linh Vũ Tâm lập tức triệu hồi Nghịch Thiên Cung trấn cung chi bảo. Nghịch Thiên Cung đẳng cấp trung phẩm thông thiên thánh bảo, suy diễn đạo ý mạnh mẽ kéo dây cung, bắn ra một mũi tên ánh sáng như sao rơi, bắn về phía Hoàng Vô Thiên, bành, Nghịch Thiên quang tiễn tấn công, con người của Hoàng Vô Thiên lập tức co lại thành hình lỗ kim nguy hiểm. Hắn vung phương thiên họa kích hung mãnh bổ xuống, một kích làm tan nát công kích của Nghịch Thiên quang tiễn. Sau một mũi tên, Linh Vũ Tâm tiếp tục kéo Nghịch Thiên cung, bắn ra từng đạo mũi tên ánh sáng như sao băng, bắn về phía Hoàng Vô Thiên, muốn mượn uy của Nghịch Thiên cung, khắc chế Hoàng Vô Thiên, tìm cơ hội đánh bại hắn, liên tục lọt vào Nghịch Thiên quang tiễn công kích. Hoàng Vô Thiên thế công nhận lấy cực đại áp chế, hắn tuy rằng toàn lực huy động phương thiên họa kích chém nát Nghịch Thiên quang tiễn công kích, nhưng cường đại Nghịch Thiên uy lực còn lại vẫn là chấn động khiến hắn liên tiếp bại lui. Thần ma bá thể vừa mới bắt đầu đã bị Linh Vũ Tâm mượn Nghịch Thiên cung khắc chế. Hoàng Vô Thiên rất căm tức, không hề giấu giếm, thi triển Hoàng Thiên tộc truyền thừa thần thông, biến hóa thành thần ma bá thể, thể chất cường đại nhất của Hoàng Thiên tộc, cả thân thể cực nhanh tăng vọt, đồng thời, lực lượng thân thể đã liên tiếp kéo lên, rất nhanh tăng lên tới 300 ức cân lực, Huyền Thiên thần điển, phá thiên kích, biến thành thần ma bá thể cường đại, Hoàng Vô Thiên nhảy lên thật cao, phương thiên họa kích trong tay chiếu rọi hào quang vạn trượng. Một kích chém xuống, trong không gian hỗn loạn xuất hiện một đạo mương máng thật sâu. Kích ảnh đáng sợ thế như trẻ tre, nát bấy Nghịch Thiên quang tiễn, chém về phía Linh Vũ Tâm, Nghịch Thiên quyết, Linh Vũ Tâm toàn thân đạo ý cực nhanh diễn hóa, nàng dùng hai tay thon dài nhanh chóng vặn vẹo, không ngừng đánh ra từng đạo Nghịch Thiên chi ấn, đánh về phía kích ảnh đang lao tới, cứng rắn phá tan công kích của Hoàng Vô Thiên, thật lợi hại, người có thực lực xông vào vòng quyết tái Bách Chiến Hội Vũ quả nhiên đều là cường giả. Mắt thấy Linh Vũ Tâm cường thế phá vỡ một màn công kích của Hoàng Vô Thiên, không ít người giật mình trước thực lực kinh người của Linh Vũ Tâm. Thần Phong ca, ngươi nói Vũ Tâm tỷ tỷ có thể thắng sao? Linh Ngư chớp mắt to, nhìn Linh Vũ Tâm đang đại phát thần uy, hỏi nhỏ, khó, Diệp Thần Phong đã từng giao thủ với Hoàng Vô Thiên, biết rõ thực lực của hắn đáng sợ đến mức nào, Có thể nói nếu như không có Nguyệt Diệp Minh, Linh Vũ Tâm xuất hiện, với thực lực lúc đó của hắn, chỉ có thi triển mệnh hồn thuật mới có cơ hội chống lại hắn. Hoạt hạch, thực lực biên độ sóng, công kích lần nữa bị phá, hoàn toàn chọc giận Hoàng Vô Thiên, hắn lập tức dung hợp trung phẩm thông thiên thánh bảo hoang thạch. Tăng phúc gấp đôi lực lượng cùng nhất cấp cảnh giới, bộc phát vượt qua 60 tỷ cân lực lượng, huy động phương thiên họa kích chém về phía Linh Vũ Tâm. Thực lực của Hoàng Vô Thiên lần nữa tăng vọt, mang đến nguy hiểm cực lớn cho Linh Vũ Tâm, khiến nàng không thể không đem nghịch thiên quyết suy diễn đến mức tận cùng. Cầm trong tay bảy màu phi linh toàn lực đón đánh, dầm dầm dầm, hai người sử dụng tất cả vốn liếng tại võ đấu đài kịch liệt chém giết. Lực va đập đáng sợ không ngừng hình thành tiếng nổ hủy diệt, khiến võ đấu đài rung chuyển, nghịch thiên cung, ba giết liền, hai người liều chết kịch chiến hơn nửa canh giờ, thế công của Linh Vũ Tâm dần dần bị Hoàng Vô Thiên áp chế. Nàng hít sâu một hơi, hướng vào trong nghịch thiên cung phun ra ba ngụm máu, kích phát lực công kích mạnh nhất của nghịch thiên cung, liên tục bắn ra ba đạo nghịch thiên quang tiễn uy lực cực lớn. Có thể xuyên thủng hư không, bắn về phía Hoàng Vô Thiên, Huyền Thiên Thần Điển, Thiên Phạt. Hoàng Vô Thiên hét lớn một tiếng, thi triển chiêu mạnh nhất của Huyền Thiên Thần Điển. Huyền Thiên Thần Điển chính là vô thượng thần thông, uy lực cực lớn, với thực lực của Hoàng Vô Thiên thi triển Thiên Phạt có chút cố hết sức. Nhưng khi hắn toàn lực thi triển, cả không gian võ đấu đài đã xảy ra biến đổi lớn. Sức mạnh đáng sợ của Thiên Phạt quét sạch cả không gian, phá tan ba đạo nghịch thiên quang tiễn bắn tới hắn, đánh về phía Linh Vũ Tâm sắc mặt đại biến, nghịch thiên quyết, phong. Ba đạo nghịch thiên quang tiễn trong khoảnh khắc nát bấy, người thấy uy hiếp tử vong nồng đậm, Linh Vũ Tâm cấp tốc vận chuyển nghịch thiên quyết, hình thành từng lớp tường ánh sáng phòng ngự trước người, chống đỡ sự tấn công của Thiên Phạt. Nhưng uy lực của Huyền Thiên Thần Điển quá mạnh mẽ, Thiên Phạt công kích không gì không phá, những bức tường ánh sáng phòng ngự liên tục do Linh Vũ Tâm tạo ra không ngừng bị nghiền nát. Phốp, tường ánh sáng phòng ngự nghiền nát, Linh Vũ Tâm bị Thiên Phạt chi lực oanh kích vào thân thể, cả người hoàn toàn mất khống chế, ngã khỏi võ đấu đài, thua trận đấu. Vũ Tâm, Nguyệt Diệp Minh biến sắc, lập tức xuất hiện dưới võ đấu đài, đỡ Linh Vũ Tâm sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc lên, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Yên tâm, ta không sao. Linh Vũ Tâm hít sâu một hơi, cố gắng nở nụ cười yếu ớt, chậm rãi đứng lên trong vòng tay Nguyệt Diệp Minh, có ý tứ, không ngờ trong thân thể của ngươi còn có bảo vật, vậy mà hóa giải phần lớn công kích của Thiên Phạt. Nhìn Linh Vũ Tâm bị thương, Hoàng Vô Thiên vô cùng bá đạo lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nếu không phải Linh Vũ Tâm còn có át chủ bài phòng ngự, Thiên Phạt do Huyền Thiên Thần Điển diễn hóa đủ để lấy đi nửa cái mạng của nàng. Hoàng Vô Thiên, kẻ thù của Vũ Tâm ta sẽ thay nàng báo. Nguyệt Diệp Minh ánh mắt sắc bén nhìn Hoàng Vô Thiên, lạnh lùng nói, ha ha, ta chờ ngươi. Hoàng Vô Thiên cuồng vọng cười lớn một tiếng nói. Chương 1692, chiến thể tứ trọng thiên. Được rồi, trận đấu hôm nay chính thức kết thúc, tiếp theo sẽ tiến hành rút thăm bán kết, một tháng sau tiến hành bán kết. Vừa nói, Bạch Phát lão giả trong tay thả ra bốn viên bạch sắc quang cầu, để Diệp Thần Phong bốn người tiến hành chọn lựa. Bốn người ngưng tụ đạo ý đại thủ, cướp lấy một viên quang cầu rồi bóp nát. Trên quang bích lơ lửng trên thánh chiến trường lập tức hiện ra tình huống đối đầu bán kết. Trận thứ nhất, Nguyệt Diệp Minh đối đầu Thiên Thanh Vân. Trận thứ hai, Diệp Thần Phong đối đầu Hoàng Vô Thiên. Đi thôi, chúng ta quay về tiểu trúc ven hồ. Tuy rằng Hoàng Vô Thiên đánh bại Linh Vũ Tâm, triển lộ ra thực lực kinh người, Diệp Thần Phong lại từng bị Hoàng Vô Thiên đánh lui, nhưng lúc này không còn như xưa. Diệp Thần Phong vẫn có tự tin đánh bại Hoàng Vô Thiên ở bán kết. Tiến vào vòng quyết tái cuối cùng, Diệp Thần Phong, không ngờ chúng ta vẫn gặp nhau, lần này không ai có thể giúp ngươi rồi. Lúc Diệp Thần Phong rời khỏi Bách Chiến Thánh chiến trường, đúng lúc chạm mặt Hoàng Vô Thiên, nhìn đối thủ của mình ở bán kết, Hoàng Vô Thiên lộ ra một nụ cười dữ tợn. Đối với khiêu khích của Hoàng Vô Thiên, Diệp Thần Phong không để vào mắt, hắn không thèm nhìn Hoàng Vô Thiên, mang theo Hạ Văn Điệp, Linh Ngư và những người khác rời đi. Diệp Thần Phong và mọi người vừa trở về tiểu trúc ven hồ, nơi có cảnh sắc dễ chịu, khiến người ta an tâm. Thì Nguyệt Diệp Minh, Linh Vũ Tâm và mọi người cũng quay về. Diệp huynh, chúc mừng ngươi tiến vào bán kết, không biết ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh bại Hoàng Vô Thiên kia. Nguyệt Diệp Minh tìm Diệp Thần Phong, sau khi chúc mừng thì hỏi, chừng 6 phần nắm chắc. Diệp Thần Phong không rõ Hoàng Vô Thiên còn át chủ bài cuối cùng nào, trầm tư một chút, nói một cách bảo thủ, vậy nếu ta tặng vật này cho Diệp huynh có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh bại Hoàng Vô Thiên kia? Tuy rằng Nguyệt Diệp Minh rất muốn tự tay đánh bại Hoàng Vô Thiên, nhưng hắn cũng không chắc đánh bại Thiên Thanh Vân, chuẩn bị tặng Diệp Thần Phong một phần cơ duyên, trợ giúp hắn đánh bại Hoàng Vô Thiên. Đây là Hoàng Long Thần Huyết Mộc. Dừng lại ở vật mà Nguyệt Diệp Minh lấy ra, một cây gỗ to bằng cánh tay trẻ con, dài hơn nửa mét, có màu vàng kim, uyển như hình rồng cổ. Trong phệ thần não lập tức hiện ra thông tin về cây này. Hoàng Long Thần Huyết Mộc, gần với ba đại thần mộc và thập đại cổ mộc, là thánh vật cao cấp nhất giữa vũ trụ, hấp thụ Hoàng Long chi huyết mà sống, trong thân cây ẩn chứa Hoàng Long chi huyết tinh thuần, giá trị có thể so với bán tổ đan. Không sai, đây chính là Hoàng Long Thần Huyết Mộc. là ta tình cờ có được tại một cơ duyên chi địa ở hư thần giới. Nếu Diệp huynh luyện hóa, có thể giúp thân thể trong thời gian ngắn nâng cao một bước. Nguyệt Diệp Minh gật đầu nói, chỉ cần Diệp huynh cam đoan đánh bại Hoàng Vô Thiên, ta liền tặng vật này cho ngươi. Được, ta có thể bảo đảm, Hoàng Vô Thiên chắc chắn thất bại. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu bảo đảm nói, bất quá ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ta đưa ngươi con thông linh dị huyết mã này. Vừa nói, Diệp Thần Phong lấy con thông linh dị huyết mã vô cùng chân quý từ trong Càn Khôn giới ra, đổi lấy Hoàng Long thần huyết mộc cực kỳ quan trọng với hắn. Diệp huynh, Hoàng Vô Thiên tu luyện Huyền Thiên Thần Điển chính là một trong hai đại vô thượng thần thông của Hoàng Thiên tộc, uy lực cực lớn, khi đối chiến với hắn ngươi phải cẩn thận chiêu này. Linh Vũ Tâm, người đã bại dưới tay Hoàng Vô Thiên, nghiêm túc dặn dò, uy lực của Huyền Thiên Thần Điển tuy lớn, nhưng ta cũng có át chủ bài đối kháng chiêu này, chờ ta luyện hóa Hoàng Long thần huyết mộc này, hắn chắc chắn thất bại. Diệp Thần Phong mỉm cười, nở một nụ cười tự tin nói, sau khi hàn huyên một hồi, Diệp Thần Phong trở về độc viện mà Linh Vũ Tâm đã sắp xếp cho hắn. Khẽ chuyển nghĩ, trở về không gian tầng 4 của Càn Khôn giới, chuẩn bị nhanh chóng luyện hóa Hoàng Long thần huyết mộc trong thời gian gấp 20 lần. Tu luyện cửu chuyển hóa thần biến, lúc Diệp Thần Phong tu luyện trong Càn Khôn giới, thần thiên tộc, hoàng thiên tộc các tộc thông qua nhiều con đường bắt đầu tìm hiểu về Diệp Thần Phong. Rất muốn biết hắn đến từ đâu, kế thừa từ nhân vật lớn nào, nhưng trong cả thiên vực, người hiểu rõ về Diệp Thần Phong không nhiều. Hỏa Huy Lân, Minh Thập Phương đều ở trong phân đà nghịch thiên cung, tại tiểu trúc ven hồ, khiến các tộc không thể thăm dò được thông tin cốt lõi nhất. Thanh Vân, trận đấu của ngươi với Nguyệt Diệp Minh có ý nghĩa trọng đại. Chỉ được thắng không được thua, nếu ngươi thua, có lẽ lần này Bách Chiến Hội Vũ sẽ phải đổi chủ. Một người mặc trường bào màu đen, tóc mai hoa râm, quanh miệng có một vòng râu quai nón nghiêm túc dặn dò. Mà người này chính là trưởng lão thần thiên tộc, đồng thời là người phụ trách chính của Bách Chiến Hội Vũ lần này. Thực lực đạt đến tứ tinh thiên thần cảnh giới, ta biết, trận đấu với Nguyệt Diệp Minh ta sẽ không thua. Thiên Thanh Vân uống một ngụm linh trà, chậm rãi nói, giọng điệu bình tĩnh khiến không ai có thể đoán được ý nghĩ thật sự trong lòng hắn. Đúng rồi, thất trưởng lão, đã hỏi thăm được thân phận của Diệp Thần Phong kia chưa? Thiên Thanh Vân đặt chén trà trong tay xuống nói, không, Diệp Thần Phong này thập phần thần bí, chúng ta nhất thời vẫn chưa thăm dò được thân phận thật sự của hắn. Thất trưởng lão lắc đầu nói, bất quá cũng không sao, với thực lực của hắn, căn bản không phải đối thủ của Hoàng Vô Thiên, bị đào thải là điều không thể tránh khỏi. Thất trưởng lão, ngươi không đánh giá cao Diệp Thần Phong này? Thiên Thanh Vân hỏi một cách đầy ẩn ý. Thanh Vân, chẳng lẽ ngươi lại cảm thấy Diệp Thần Phong kia có tỷ lệ chiến thắng lớn hơn? Thất trưởng lão ngoài ý muốn nói, ta không đoán được ai sẽ thắng trong trận chiến giữa Diệp Thần Phong và Hoàng Vô Thiên. Nhưng Diệp Thần Phong kia có thể đánh bại Ma Nhất Trần trong tình huống còn ẩn giấu át chủ bài, đủ thấy hắn không hề đơn giản. Hoàng Vô Thiên muốn đánh bại hắn có lẽ không dễ dàng như vậy. Thiên Thanh Vân nói, được, ta sẽ điều động lực lượng điều tra kỹ về hắn, xem hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thất trưởng lão hít sâu một hơi nói, thời gian ngày qua ngày trôi đi, Diệp Thần Phong ở trong thời gian gấp 20 lần, cực nhanh vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, luyện hóa Hoàng Long thần huyết mộc. Dưới sự luyện hóa của cửu chuyển hóa thần biến, Hoàng Long thần huyết mộc hóa thành năng lượng tinh thuần, được Diệp Thần Phong luyện hóa vào huyệt thứ tư, khiếu thần quyết ở rốn, rèn luyện thân thể, trùng kích chiến thể tứ trọng thiên. Hoàng Vô Thiên có thần ma chi thân, thân thể còn đáng sợ hơn cả tổ thú, Diệp Thần Phong muốn đánh bại hắn, nhất định phải tiến thêm một bước tôi luyện nhục thể mới có hy vọng. Hoàng Long thần huyết mộc này quả nhiên cường đại, luyện hóa 1/5, vậy mà đã khiến Huyền Châu trong huyệt thần quyết xảy ra biến chất. Diệp Thần Phong kiên nhẫn luyện hóa 1/5 Hoàng Long thần huyết mộc. Huyền Châu dung hợp đại lượng Hoàng Long huyết đã xảy ra biến chất, chậm rãi biến thành Chiến Châu, thực lực của Diệp Thần Phong cũng theo đó tăng lên. Khi ở ngoài, 20 ngày trôi qua, Diệp Thần Phong luyện hóa được 1/4 Hoàng Long thần huyết mộc, thành công tu luyện thành chiến thể tứ trọng thiên, lực lượng thân thể trực tiếp bạo tăng tới 16 tỷ cân. Khả năng phòng ngự của cơ thể càng đạt tới cực phẩm chân linh khí. Sau khi thân thể hoàn thành lột xác, Diệp Thần Phong vẫn đắm chìm trong quá trình luyện hóa Hoàng Long thần huyết mộc. Hắn cố gắng nghiền nát phần còn lại của Hoàng Long thần huyết mộc, từ từ tan vào huyệt cuối cùng, thần đình, khi 3/4 Hoàng Long thần huyết mộc hóa thành Hoàng Long huyết tinh khiết, tan vào huyệt thần đình. Ở ngoài đã trôi qua 30 ngày, đã đến thời gian bán kết, hô, nếu cho ta thêm một tháng nữa, ta sẽ có thể luyện hóa toàn bộ Hoàng Long thần huyết mộc vào huyệt thần đình. Tu luyện chiến thể đến đại viên mãn rồi, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, tỉnh lại sau khi tu luyện, tuy rằng vì thời gian có hạn, không thể tu luyện chiến thể đến đại viên mãn cảnh giới. Nhưng thực lực của hắn so với một tháng trước đã mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Hoàng Vô Thiên, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trong ánh mắt Diệp Thần Phong bùng cháy ngọn lửa chiến ý hừng hực. Hắn rời khỏi Càn Khôn giới, mang theo Hạ Văn Điệp và những người khác đến Bách Chiến Thánh chiến trường, chuẩn bị cho trận đấu võ bán kết. Chương 1693, Nguyệt Diệp Minh vs Thiên Thanh Vân. Bán kết bắt đầu, lúc Diệp Thần Phong bốn người đã đến, từng khán đài thiên bích không còn chỗ ngồi, Bạch Phát lão giả xuất hiện trong hư không, lớn tiếng tuyên bố, cố lên. Linh Vũ Tâm nhìn Nguyệt Diệp Minh đang từ từ đứng dậy, chiến ý dâng cao, nhẹ giọng khuyến khích, yên tâm, ta có thực lực đánh bại hắn. Nguyệt Diệp Minh hướng về phía Linh Vũ Tâm nở nụ cười, chân đạp kiếm đồ huyền ảo, chậm rãi đi về phía võ đấu đài. Trận đấu giữa Nguyệt Diệp Minh và Thiên Thanh Vân thật đáng mong chờ, không biết ai sẽ là người cười cuối cùng. Ta cảm thấy khả năng Thiên Thanh Vân chiến thắng lớn hơn. Cuối cùng thì Thiên Thanh Vân này chính là ứng cử viên vô địch số 1 của Bách Chiến Hội Vũ lần này. Đúng vậy, hầu như thiên tộc đều ôm trọn các quán quân Bách Chiến Hội Vũ. Trên người Thiên Thanh Vân này chắc chắn có át chủ bài mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Nguyệt Diệp Minh muốn đánh bại hắn quá khó khăn. Nhìn hai người cao ngạo đứng trên võ đấu đài, người xem trên khán đài không ngừng dự đoán kết quả trận đấu. Tuy nhiên đa số vẫn xem trọng Thiên Thanh Vân, cảm thấy hắn có thể là người cười cuối cùng. Thần Phong ca, người cảm thấy bọn họ ai sẽ thắng? Linh Ngư Cực Không Thục Nữ cắn một miếng lớn linh quả, vừa nhai vừa nói, nếu như theo thực lực bình thường, giữa bọn họ thắng bại hẳn chia 5 năm, nhưng ta cảm giác trên thân Thiên Thanh Vân có át chủ bài cực kỳ đáng sợ. Nếu như hắn vận dụng át chủ bài kia, Diệp Minh chỉ sợ khó có thể ngăn cản. Diệp Thần Phong hai mắt như đuốc quét nhìn Nguyệt Diệp Minh cùng Thiên Thanh Vân, có chút lo lắng cho Nguyệt Diệp Minh. Nguyệt Diệp Minh, hy vọng một hồi giao thủ, ngươi đừng làm ta thất vọng. Thiên Thanh Vân ánh mắt bình tĩnh nhìn Nguyệt Diệp Minh, thần thái sáng láng, thân thể bao quanh đạo ý dây chuyền, thanh âm thong thả lộ ra khí phách vô cùng mãnh liệt. Yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thất vọng. Nguyệt Diệp Minh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ung dung đáp lại, ha ha, hy vọng là như thế. Thiên Thanh Vân ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, vài luồng đạo ý cường đại phun trào khỏi thân thể hắn. Tại đỉnh đầu hắn hợp thành một vùng biển mênh mông, bành trướng trên không võ đấu đài. Thiên Thanh Vân này quả nhiên lợi hại, hắn lĩnh ngộ 4 đại đạo ý đều đang đến gần vô hạn đạo ý thánh cấp rồi. Nhìn biển đạo ý mênh mông trên đỉnh đầu Thiên Thanh Vân, trên mặt Diệp Thần Phong cũng không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn có một loại cảm giác, Thiên Thanh Vân đã chạm tới biên giới đạo ý thánh cấp. Chuẩn bị xong, bắt đầu tranh tài, nhìn hai người đối chọi gay gắt, không ai chịu yếu thế, Bạch Phát lão giả mở ra cấm chế dày đặc, tuyên bố vòng bán kết thứ nhất bắt đầu. Bắt đầu tranh tài, Nguyệt Diệp Minh và Thiên Thanh Vân đều không nhúc nhích, bọn họ đồng thời điều động đạo ý cường đại, đánh về phía đối phương, so đấu về lĩnh ngộ đạo ý. Ầm ầm, đạo ý chi hải trên đỉnh đầu Thiên Thanh Vân cuộn trào kịch liệt, hóa thành một dòng sông đạo ý đáng sợ, cuồn cuộn gào thét trong hư không, muốn nuốt hết Nguyệt Diệp Minh. Đối mặt dòng sông đạo ý đang trào lên tấn công, Nguyệt Diệp Minh nhanh chóng thôi diễn đạo ý, hóa thành một vòng xoáy ý đáng sợ, vặn vẹo hư không, ngăn cản dòng sông đạo ý đang lao tới. Hai cỗ đạo ý cường đại va vào nhau, lập tức tạo thành một cơn bão đạo ý đáng sợ trong hư không, như thiên quân vạn mã kịch liệt đối chiến trong hư không. Không tệ, không tệ, không ngờ tuổi ngươi còn trẻ mà thực lực về lĩnh ngộ đạo ý không hề kém ta. Thiên Thanh Vân không ngừng diễn hóa đạo ý cường đại, kịch liệt đối chiến với Nguyệt Diệp Minh nửa nén hương, không thể áp chế hắn, dần dần mất kiên nhẫn. Ông, toàn bộ hư không rung lên một cái, Thiên Thanh Vân khẽ chuyển ý nghĩ, triệu hồi ra trung phẩm thông thiên thánh khí Bát Hung Chiến Thương. Chiến thương đáng sợ tựa như một con du long, xé toạc cơn bão đạo ý đang kịch liệt đối chiến, đâm thẳng về phía Nguyệt Diệp Minh, chém. Trong hai tròng mắt Nguyệt Diệp Minh bắn ra vô tận kiếm ý, trung phẩm thông thiên thánh kiếm bay vút ra khỏi thân thể hắn, dung hợp đạo ý cường đại, chém về phía Bát Hung Chiến Thương đang đâm tới, cứng rắn chặn lại công kích của Bát Hung Chiến Thương. Bát Hung Chiến Thương bị chém lùi lại, Thiên Thanh Vân bước tới một bước, bắt lấy Bát Hung Chiến Thương, nhanh chóng vũ động, đan xen từng đạo thương mang uy thế kinh người, hung mãnh công kích Nguyệt Diệp Minh, muốn áp chế thế công của hắn. Mặc dù Nguyệt Diệp Minh thấp hơn Thiên Thanh Vân một cảnh giới, chỉ có thực lực lục tinh đạo chủ đỉnh phong, nhưng chiến lực của Nguyệt Diệp Minh lại không yếu hơn Thiên Thanh Vân bao nhiêu. Đối mặt từng đạo thương mang kinh thế đan xen công kích, Nguyệt Diệp Minh cũng không hề hoảng hốt, cầm trung phẩm thông thiên thánh kiếm trong tay toàn lực nghênh đón, kịch liệt chém giết trong võ đấu đài. Bởi vì tốc độ công kích của hai người quá nhanh, trong nhất thời trong võ đấu đài xuất hiện từng đạo bóng dáng hư ảo, không ngừng phát sinh va chạm kịch liệt, những công kích hoa cả mắt khiến người xem trên khán đài thỏa mãn, tiếng cổ vũ càng lúc càng vang dội. Nguyệt Diệp Minh thật lợi hại, hắn và Thiên Thanh Vân đang đối công vậy mà không hề rơi vào thế hạ phong. Hạ Văn Điệp nhìn Nguyệt Diệp Minh đang kịch liệt chém giết, không hề yếu thế, không khỏi cảm khái nói, hiện tại hai người bọn họ chỉ là thăm dò công kích, đều chưa sử dụng toàn lực và át chủ bài. Diệp Thần Phong nhìn hai người đang kịch liệt chém giết, vệ thần não cũng nhanh chóng suy diễn, thôi diễn phương thức công kích của bọn họ. Hai người kẻ tám lạng người nửa cân, không ai chịu yếu thế, kịch liệt chém giết hơn nửa canh giờ. Thế công của Nguyệt Diệp Minh dần bị Thiên Thanh Vân khắc chế, thân thể cũng bị từng đạo thương mang lăng lệ, đủ để xuyên thủng núi đá bước lui. Tam sinh chi lực, thế công vừa bị Thiên Thanh Vân áp chế, trong thân thể Nguyệt Diệp Minh đã tuôn ra một cỗ lực lượng thần bí, coi thường phòng ngự của Thiên Thanh Vân, trực tiếp đánh vào biển hồn của hắn, khiến linh hồn hắn rung lên, phòng ngự lực xuất hiện một tia chậm trễ, vũ hóa phá cực kiếm, nắm bắt cơ hội thoáng qua, cả người Nguyệt Diệp Minh cùng đạo ý hắn diễn hóa hòa làm một thể. Từng đạo kiếm quang như bạch vũ bắn ra, mang theo lực lượng phá tan cực hạn, oanh đánh Thiên Thanh Vân ở cự ly gần, rầm rầm rầm, từng đạo tiếng vỡ tan vang lên, Nguyệt Diệp Minh thi triển vũ hóa phá cực kiếm không ngừng nổ tung trên người Thiên Thanh Vân. Lực lượng đáng sợ không ngừng phá tan phòng ngự của Thiên Thanh Vân. Oanh kích khiến hắn liên tiếp bại lui, một vệt máu tươi chảy ra từ khóe miệng hắn. Trời ạ, Thiên Thanh Vân bị thương. Nguyệt Diệp Minh này không khỏi quá lợi hại đi, vậy mà nhanh như vậy đã đả thương Thiên Thanh Vân. Mắt thấy Thiên Thanh Vân bị Nguyệt Diệp Minh đánh bị thương, trên khán đài vang lên những tiếng hít vào liên tiếp, mọi người đều kinh ngạc đến ngây người trước cảnh tượng này. Lợi hại, không ngờ ngươi còn có át chủ bài như vậy, ta thật có chút xem nhẹ ngươi rồi. Tuy rằng bị Nguyệt Diệp Minh làm bị thương, nhưng chiến ý của Thiên Thanh Vân cũng không hề giảm sút. Trong hai tròng mắt thâm thúy của hắn bắn ra những ánh sáng lạnh lẽo. Nhìn Nguyệt Diệp Minh, lạnh lùng nói, ngươi cũng rất tốt, đỡ được công kích của vũ hóa phá cực kiếm ta thi triển. Vậy mà chỉ bị thương nhẹ, làm Thiên Thanh Vân bị thương, nhưng trên mặt Nguyệt Diệp Minh không hề có vẻ vui mừng. Ngược lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, Thiên Thanh Vân có thể ngăn cản phần lớn công kích của vũ hóa phá cực kiếm trong tình huống phản. Ứng chậm chạp, đủ thấy sự đáng sợ của hắn, được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.